Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoắc... Không đợi Tần Khả kịp phản ứng, Hoắc Tuấn mặt mày u ám dọa người. Ngay khi vừa đứng vững, hắn lập tức giơ chân hung hăng, đá bay chiếc ghế mà Tống Thành Trác đang ngồi, quay lưng phía mình. Dầm một tiếng, chiếc bàn ghế bên cũng bị đạp đổ. Tống Thành Trác ngã lăn ra sàn, đáy bình thủy tinh rắn chắc, nện lên người hắn. Hoa hồng trăm bên và nước trong bình đổ đầy khắp người. Sàn gỗ hỗn độn nhếch nhác. Tần Khả sợ ngây người. Tống Thanh Trác dường như bị ngã ngu người. Chiếc ghế mây hắn vừa ngồi bị đạp chổng vó, úp lên lưng hắn y như một cái mai rùa. Tống Thanh Trác chật vật lật người bò dậy, nhưng Hoắc Tuấn không cho gã dậy. Hắn tiến lên mấy bước, quỳ xuống sàn gỗ, xách cà vạt của Tống Thanh Trác lên, cổ áo siết chặt. Gã bị siết đến mức trợn trắng mắt. Mà giây phút này, ánh mắt Hoắc Tuấn lại tối tăm lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Hắn siết chặt nắm đấm, mặt không cảm xúc, hung hăng nện từng đấm lên mặt Tống Thành Trác. Mỗi lần giáng xuống một đòn đều tưởng chừng như muốn đập chết gã. Mấy giây sau, Tần Khả mới hoàn hồn, thấy Tống Thành Trác bị Hoắc Tuấn đánh cho cả mũi lẫn miệng đều ọc máu. Đôi con ngươi của Tần Khả mãnh liệt co rút. Hoắc Tuấn! Dưới ban công lại vang lên rất nhiều tiếng bước chân dồn dập. Đám người Đỗ Anh Kiệt nghe thấy động tĩnh lũ lượt chạy tới. Tần Khả không có tâm tư nào mà nhìn bọn họ. Cô mặt mũi trắng bệch nhìn hai người dưới sàn. Giờ phút này, Hoắc Tuấn đã hoàn toàn mất lý trí, đôi đồng tử ngập trong tơ máu, sắc đỏ khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu còn tiếp tục, rất có khả năng Hoắc Tuấn sẽ thật sự đánh chết người kia. Suy nghĩ khủng bố ấy khiến cô choáng váng. Cô bất chấp tất cả, cũng quyết chạy tới giữ lại cánh tay đang sắp sửa vung lên của Hoắc Tuấn. Anh điên rồi sao? Anh muốn ngồi tù à? Giọng Tần Khả gào lên khàn đặc, nhưng lý trí của Hoắc Tuấn đã hoàn toàn chìm trong ảo giác, hắn đầu cũng không ngoảnh lại, giật phăng cánh tay ra. Dầm, Tần Khả! Trong số những người đuổi tới dưới ban công, có người kinh hãi kêu lên. Cánh tay Hoắc Tuấn vung lên nửa chừng bỗng cứng đờ. Giây tiếp theo, hắn giật mình sực tỉnh, vừa quay đầu lại, khóe mắt như muốn nứt ra. Tần Khả bị hắn vung tay để ngã ngoài ra sàn, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, hắn như bị một xô nước lạnh tan vào đầu. Tất cả lửa giận lập tức được dập tắt, lý trí cũng quay trở lại. Hắn vội đứng dậy chạy qua, lảo đảo muốn đỡ cô dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, dường như chính hắn cũng khiếp sợ. Hắn không nói gì, đôi môi mỏng run rẩy hoảng sợ, sờ nắn khắp người cô. Tần Tần, em không sao. Một thoáng trước mắt còn tối sầm, Tần Khả dần lấy tinh thần, thấy nét mặt kinh hãi của Hoắc Tuấn, cô nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay dính đầy máu không biết của ai. Bàn tay khi nãy hung hăng giáng xuống từng đòn, giờ đây lại không kiềm được run rẩy. Tần Khả đau lòng, cô chịu đựng cơn váng vất, lặp lại. Em không sao, anh đừng sợ. Thấy người con gái sắc mặt trắng như tờ giấy còn cố an ủi mình, trong lòng Hoắc Tuấn như có khối đá nghìn cân ầm ầm nện xuống, khiến ý thức hắn mơ hồ choáng váng, trái tim đau như cắt. Hoắc Tuấn ôm chặt lấy cô, vùi đầu ủ rũ, giọng nói khàn đặc. Xin lỗi anh. Hoắc Tuấn chưa nói xong, Đỗ Anh Kiệt dưới kia vừa thở phào nhẹ nhõm, định đi lên, bất ngờ biến sắc mặt. Cẩn thận! Hô hấp Tần Khả cứng lại. Hoắc Tuấn chỉ nghe thấy tiếng gió đánh úp bên tai. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức mạnh mẽ ôm cô vào lòng bảo vệ. Dầm! Bình thủy tinh rắn chắc nện mạnh lên đầu của Hoắc Tuấn. Trái tim Tần Khả thắt lại. Sự sợ hãi như biển đen nháy mắt nuốt lấy cô. Trong cảm giác khủng hoảng tưởng chừng như vô tận, cô chỉ kịp trông thấy Tống Thành Trác mặt đầy máu, gần ra nụ cười dữ tợn ghê tởm, cùng với máu tươi của người con trai ở trước mặt theo thái dương chảy xuống. Không! Tần Khả nghe trong lòng có tiếng gào thét, nghẹn ứ nơi cổ họng. Ánh sáng rút khỏi, ý thức cô chìm trong bóng tối. Giây phút ý thức vừa mới quay trở lại, Tần Khả hốt hoảng bật dậy. Hoắc Tuấn! Cơn choáng váng kịch liệt khiến thân người cô chao đảo, suýt chút nữa lại ngã nằm xuống giường. Người hầu đứng bên giường phụ trách chăm sóc giữ người, sau đó lập tức hoàn hồn, chạy nhanh ra ngoài cửa. Tiểu thư Tần Khả tỉnh rồi! Tần Khả những cơn choáng váng trèo xuống giường, mọi thứ trước mắt tròng tranh trao đảo. Cố cố vị tường tiến ra cửa. Hoắc Tuấn đâu? Hoắc Tuấn đang ở đâu? Để tôi đi gặp anh ấy. Giọng cô khàn đặc yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo cùng vẫn nộ chưa từng có, khiến người hầu luống cuống tay chân. Ngôn An từ bên ngoài chạy vào ngăn Tần Khả lại. Khả khả, em vẫn chưa được kiểm tra, hiện tại chưa thể xuống giường được. Chị Ngôn An. Vừa thấy Ngôn An, Tần Khả chợt thấy sống mũi gai xè. Cô cố nén nước mắt, hỏi Anh ấy đâu rồi hả chị? Anh ấy không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net